Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, tìm kiếm chi viện. Trần Thanh Ân lên tiếng, lập tức ta liền ngưng tuyệt ra mấy đạo hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại ta cùng Trần Thanh Ân bốn phía, sau đó liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Những cái kia bốn phía bay tán loạn đạn lạc rơi vào trên người chúng ta. Vậy không dễ chơi, tại vừa mới lao ra sau, ta liền nghe được có một cái Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt đang đánh điện thoại. Xé cổ họng đang quát, tìm kiếm chi viện, chúng ta tao ngộ nhất quan đạo đại bộ phận nhân mã. Trong đó có Huyền Vũ trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão. Nhất định phải mau chóng phái cao thủ tới. Chúng ta này nhanh không chống nổi. Nhất định phải nhanh. Nhìn hắn kia gọi điện thoại dáng vẻ, cảm giác như là sắp điên bình thường. Điện thoại còn không có đánh xong, liền có hai cái nhất quan đạo người áo đen nắm lấy pháp khí vọt lên. Người kia ngay cả điện thoại cũng không kịp thu lại, hướng thẳng đến một cái nhất quan đạo người ném ra ngoài. Xách theo pháp khí liền cùng hai tên kia làm đứng lên. Đón mưa bom bão đạn, ta lôi kéo Trần Thanh Ân hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Vừa hướng phía bên ngoài vọt lên mấy bước, chán trên đỉnh máy bay trực thăng liền vung xuống đến rồi một giải đạn. Tất cả đều rơi vào cương khí bình chướng bên trên, đánh thình thịch rung động. Đại gia, ta thuận tay lại ngưng kết hai đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái đại hỏa cầu, hướng phía kia máy bay trực thăng đập tới. Dọa kia hai chiếc máy bay trực thăng chợt quay đầu, hướng phía một bên bay ra ngoài. Tại chúng ta xông ra một khoảng cách sau, ta khẽ vươn tay, đánh một cái hô lên. Nhị sư huynh lập tức liền hướng phía chúng ta bên này chạy như bay đến. Ta lôi kéo Trần Thanh Ân chợt nhảy lên nhị sư huynh phía sau lưng, hướng phía trước mặt rừng rậm chạy như bay. Nhưng mà, tại chúng ta vừa chạy ra ngoài không bao lâu, liền nghe được kia Bạch Hổ trưởng lão thanh âm tại phía sau chúng ta vang lên. Nhưng nghe được hắn la lớn, Huyết công tử, ngươi mang theo đại bộ phận nhân mã giết sạch những này tổ điều tra đặc biệt ưng khuyển. Ta cùng Huyền Vũ trưởng lão đi truy Ngô Cửu Âm kia tiểu tử, nhất định không thể để cho hắn lại chạy. Hộ pháp có lệnh, tất yếu chém giết kẻ này. Bạch Hổ trưởng lão lại đi, chỉ những thứ này tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người còn chưa đủ ta giết. Nhất định phải mang theo Ngô Cửu Âm đầu trở về. Bên cạnh hắn cái kia cô nàng lưu cho ta cái người sống. Huyết công tử thanh âm xa xa từ phía sau lưng truyền tới. Đại gia, Huyết công tử đều bị ta đánh thành bộ dáng như vậy, còn băn khoăn ta Thanh Ân muội tử, chính là sắc đảm bao thiên. Vừa rồi ta nên thêm chút sức, trực tiếp chơi chết hắn. Nhưng khi ta cưỡi nhị sư huynh chạy vội ra chiến cuộc sau, quay đầu lại đi xem thời điểm, lập tức làm ta giật cả mình. Ta rõ ràng nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão cưỡi một đầu màu trắng lão hổ hướng phía ta đuổi đi theo. Kia Bạch Hổ dáng vóc lớn lạ thường, cùng một đầu đại hoàng nghiêu, quanh thân hiện ra một đoàn màu trắng quang mang, hẳn không phải là thực thể. Tốc độ kia rất nhanh, hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân điên cuồng đuổi theo mà tới. Ta cũng liền buồn bực, bọn họ không cùng Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt người chém giết, chạy tới truy ta làm gì? Vừa rồi hắn nói cũng có chút ý tứ, nói là hộ pháp có lệnh, nhất định phải chơi chết ta. Nhất quan đạo hộ pháp là ai? Ngoại trừ tứ đại trưởng lão bên ngoài, còn có so tứ đại trưởng lão cấp bậc cao hơn nhân vật. So tứ đại hộ pháp cao cấp hơn đừng không phải tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc sao? Trong nháy mắt, trong óc của ta nổi lên rất nhiều nghi vấn. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo những này thời điểm, vẫn là đào mệnh quan trọng. Ta vỗ một cái nhị sư huynh cái mông, để nó tốc độ mau một chút. nhanh một chút nữa, đợi khi tìm được một mảnh thủy vực, chúng ta trực tiếp lặn xuống nước người đi. Hai người này lão gia hỏa liền đuổi không kịp chúng ta. Thế nhưng là bạch hổ trưởng lão cưỡi đầu kia bạch hổ tốc độ cũng rất nhanh. Từ đầu đến cuối đi theo tại phía sau của chúng ta. Giống như làm sao đều thoát khỏi không xong. Lúc này, ta liền hỏi ngồi ở phía trước Trần Thanh Ân nói. Thanh Ân muội tử, nơi này ngươi hẳn là quen thuộc. Ngươi cũng đã biết kề bên này có cái gì đại giang đại hà. Chúng ta lặn xuống nước chạy trốn. Như vậy trốn tương đối dễ dàng một ít. Nhưng mà, Thanh Ân muội tử lại nói nơi này sông cũng không nhiều. Cách đó không xa ngược lại là có một chỗ không nhỏ hồ nước. Không biết có được hay không. Dù sao có nước địa phương hầu như đều có thể. Lập tức liền do Trần Thanh Ân chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Ta khống chế lấy nhị sư huynh liền hướng phía có hồ nước chỗ kia chỗ chạy như điên. Này một hơi, liền chạy hết tốc lực mười mấy phút. Cách vòng chiến là càng ngày càng xa. Ngay từ đầu còn có thể nghe được tiếng súng cùng đánh nhau tiếng chém giết vang. Theo cách càng ngày càng xa, liền rốt cuộc nghe không được. Lần này ta nghĩ kia Tây Nam cục Tô Bình Nghĩa khẳng định tức nổ tung không thể. Phái người tới bắt ta, lại cùng Nhất Quan Đạo làm đứng lên. Liền hắn phái tới những người kia, đối phó ta là dư xài, nhưng là muốn đối phó Nhất Quan Đạo mấy trăm hảo thủ. Hơn nữa còn có Huyết Công Tử đám kia hiểu được chơi cổ thủ hạ. Kia chỉ sợ cũng rất khó, cho dù là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão thoát thân ra tới truy ta. Đoán chừng những người kia cũng không thu thập được Nhất Quan Đạo những người kia. Tô Bính Nghĩa là bị ta triệt để đùa bỡn một phen. Không biết tại viện binh đến trước đó, những người kia còn có thể hay không sống sót một nửa. Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo trưởng đoán chừng cũng vô pháp toàn thân trở ra. Đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, ta liền quay đầu coi lại một chút. Nhưng thấy kia Bạch Hổ trưởng lão cưỡi Bạch Hổ vẫn là không gần không xa gắt gao đi theo chúng ta. Bên tai tiếng gió rít gào mà qua, trong lòng chỉ muốn mau chóng đến bên hồ, nhảy xuống, liền có thể đào thoát hai người bọn họ truy sát. Hai vị này tu vi thật sự là quá mạnh, đoán chừng kia Long Hổ Sơn năm vị đạo trưởng vạn tại một khối đều đánh không lại một cái. Chớ nói chi là ta, bởi vì Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão trên cơ bản là cùng Chí Thanh chân nhân một cái bối phận. Cao thủ đoạn cũng xê xích không bao nhiêu. Như thế, chúng ta hướng phía trước chạy ước chừng lại có mười mấy phút quang cảnh. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái bóng đen, vừa vặn ngăn tại trước mặt của chúng ta. Ta tập trung nhìn vào, không phải người bên ngoài, chính là kia Huyền Vũ lão nhi. Gia hỏa này tất nhiên là dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn. Sớm đến trước mặt của ta, chặn đường đi của ta. Ta vừa mới kịp phản ứng, Huyền Vũ trưởng lão liền đem hắn trong tay một đôi uyên ương việt hướng phía quang tới. Ta dọa một cái nắm chặt nhị sư huynh lỗ tai, để nó đến rồi thắng gấp. Ta cùng Trần Thanh Ân song song theo nhị sư huynh trên người nhảy xuống tới, lăn xuống đến một bên trong bụi cỏ. Nhị sư huynh thân thể cũng là một trận nhi lăn lộn, tránh khỏi kia đôi uyên ương việt theo bên người chúng ta xẹt qua, đem mấy khóa đại thụ đều chặn ngang chặt đứt, sau đó lại lần bay ngược tới, phân biệt hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân mà tới. Lập tức, ta cùng Trần Thanh Ân xoay người mà lên, từng người lấy ra pháp khí, hướng phía kia đôi uyên ương việt đánh qua. Kia uyên ương việt lực đạo rất lớn, ta dùng kiếm hồn đi chọn thời điểm, liền dùng tới kia đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng, vẫn như cũ chấn ta toàn thân lắc một cái, mà Trần Thanh Ân thì thân thể về sau lảo đảo mấy bước mới ngừng lại. Đem kia uyên ương việt cho đâm bay ra ngoài. Tiểu tử, lần này là không thể lại để cho ngươi chạy trốn. Thu hồi uyên ương việt, Huyền Vũ trưởng lão thình lình xuất hiện ở chúng ta đối diện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,